mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546. Ta gọi không có người. Ca khúc mới hiện trường buổi họp báo. Bầu không khí 10 phần yên lặng. Tất cả mọi người nhất tề nhìn xem sân khấu trên mặt đất ánh sáng lòe lòe dao gam. Trong mắt đã có kinh ngạc, vừa có may mắn, bọn hắn kinh ngạc, là Quân Vong Trần lại có thể bằng vào mơ hồ tâm. Cầm đeo kính nữ sinh hiện trạng nói ra, bọn hắn may mắn, là Quân Vong Trần cầm đeo kính nữ sinh tình huống nói ra. Nếu không, một đầu trẻ tuổi sinh mệnh rất có thể cứ như vậy cùng thế giới nói chung kết. Người đại diện Trần Hoan cùng Hà Tử Hàm liếc nhau, vội vàng để cho người ta cầm dao găm nhặt lên, tránh cho đeo kính nữ sinh tâm tình xúc động nhặt lên dao găm tự hành tìm chết. Đầu bên kia điện thoại, Tử Hàn Yên xem TV bên trong phát sinh hết thảy, trong lòng rung động, nhất định vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nói thật, nàng đối với Quân Vong Trần trước dụng tâm cảm thụ vạn vật là ôm lấy rất lớn chất vấn. Dù sao Quân Vong Trần nói hết thảy, thực sự quá với huyễn hoặc khó nắm bắt, đã vượt ra khỏi khoa học có thể hiểu được phạm trù. Thế nhưng là, Quân Vong Trần biết trước được nam sinh bên cạnh hội nổi lên vô danh phong độ thì để cho nàng. Đối Quân Vong Trần nghi vấn nhất thời tiêu trừ không còn một mảnh. Đến bây giờ, Quân Vong Trần lại đem đeo kính nữ sinh thân thế tình huống đều nói ra. Đủ loại này vượt mức bình thường năng lực, khiến cho Tử Hàn Yên càng ngày càng nhìn không thấu Quân Vong Trần. Nàng chợt phát hiện, theo nàng lúc trước cùng Quân Vong Trần gặp nhau bắt đầu, Quân Vong Trần liền nhiều lần đổi mới nàng đối với thế giới nhận biết. Tại thường nhân trong không có thể xuất hiện sự tình hoặc không có khả năng hoàn thành sự tình. Ở trên người hắn, đều được phá vỡ. Gia hỏa này, căn bản chính là một cái quái vật. Nhìn xem Tử Hàn Yên bắn ra mà đến ánh mắt khác thường. Quân Vong Trần thầm than một tiếng. Nhìn dáng dấp, cưỡng ép phong ấn một phần vạn xuất khí còn chưa cẩn thận bị mình một phen ngôn ngữ cấp phá trừ. Bất đắc dĩ tai, vận trù duy nắm, khái nhưng chưa từng có. Hiền so với diễn tấu nhạc khí, vị năng sau này không còn nữa. Mặc dù sách thế chấp chỗ ký ngàn quyền, truyền lại vạn đại, không có qua ta người. Thiên hạ tiến tổng một thạch, ta độc chiếm tám đấu. Ô hô buồn tai, ta tiến. Các người người biết hay không? Đang thầm than chính mình nhanh như cầu vồng. Uyển Nhược Du Long thì đầu bên kia điện thoại. Đeo mắt kiếng nữ sinh bất thình lình cười thảm một tiếng. Nước mắt theo trên mặt nàng trượt xuống. Lộ ra cực kỳ yêu người. Quân, Quân tiên sinh, cảm ơn ngươi có thể cảm nhận được nội tâm của ta. Ta không có nghĩ qua. Lúc sắp chết, còn có một cái chân chính đọc hiểu ta nội tâm người ở bên người. Ta một mực đang nghĩ, hươu cao cổ cái cổ dài như vậy, nghẹn ngào thời điểm có phải rất là khó chịu hay không? Quạ đen có thể học người nói chuyện, lúng túng thời điểm có thể hay không trang ho khan? Lạc đà có lông mi thật dài, muốn khóc thời điểm có thể nói hay không ánh mắt tiến vào hạt cát? Ta không có thật dài cái cổ, nhưng lại nghẹn ngào nói không ra lời. Ta làm bộ ho khan, làm bộ bị hạt cát mê mắt. Nhưng không ai liếc lấy ta một cái, là bởi vì ta quá yếu ớt không có rất có thể tin bả vai a. Phù du chỉ có thể sống rất ngắn, khả năng cả một đời cũng không kịp cùng tâm lý chân tàng người đó kể một ít lời muốn nói. Ta lại có thể sống bao lâu thời gian, lại có bao nhiêu thời gian đi đụng chạm đến những cái kia xa không với tới mộng. Lời này rơi xuống, toàn trường trong lòng người đều có chút vô hình kiềm chế. Đó là một loại đau thương, lại hoặc là nói là một buồn lặng yên. Người đại diện Trần Hoan cùng Hà Tử Hàm há to miệng, nhưng lại phát hiện mình căn bản chen miệng vào không lọt. Đây là một cái đã đối thế giới tuyệt vọng rồi nữ sinh. Các nàng có thể từ đối phương trong lời nói nghe ra bi thảm hàm ý. Trước TV Tử Hàn Yên cái mũi chua chua, nàng vốn chính là một cái cảm tính người. Nghe được đeo kính nữ sinh lần này bàng hoàng không giúp lời nói. Khóe mắt chẳng biết tại sao đúng vậy một ẩm ướt. Hít sâu một hơi, Tử Hàn Yên chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần. ra hiệu hắn nhất định phải thật tốt khuyên bảo nữ sinh này. Quân Vong Trần khẽ gật đầu, lại lần nữa bấm ngón tay tính toán. Trước mặt gió thổi cùng đeo kính nữ sinh thân thế tình huống, đều là mình thần toán thuật toán đi ra ngoài. Hiện tại, hắn có thể coi là tính toán. Đè chết đeo kính nữ sinh sau cùng một cây rơm dạ đến tột cùng là cái quái gì? 3 giây đi qua, Quân Vong Trần hít thở dài. Trong mắt lướt qua một chút đau lòng. Đeo kính nữ sinh muốn tự sát, chủ yếu không phải thân thể nguyên nhân, mà là xung quanh người lãnh đạm. Thế giới lạnh lẽo, đã tắt hy vọng chi hỏa. Nhân sinh của nàng tuyến, tất cả đều là màu đen. Màu đen mạch sống, màu đen nhân duyên tuyến, màu đen thân tình tuyến. Nói câu lời khó nghe, cái này đeo kính nữ sinh cả đời, hoàn toàn chính là một cái viết kép bi kịch. Nàng theo xuất sinh, liền không có gia đình ấm áp, luôn luôn sống ở thế giới của mình trong. Đến bây giờ lại có tật bệnh quấn quanh. Nếu không phải kiên cường, chỉ sợ sớm đã chết đi. Yên lặng nửa ngày, Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Thực ra, người căn bản không cần coi hiện thực thế giới là một chuyện. Người phải biết, vô luận thế giới làm sao thay đổi, luôn luôn ngươi tin tưởng thế giới tồn tại. Đối hiện thực tuyệt vọng không quan hệ, nhưng không nên đối với chính mình tuyệt vọng. Quyết định hiện tại nhàm chán hay không, khoái lạc hay không, bình thường hay không không phải hiện thực, mà là chính ngươi bản thân. Hoàn mỹ thì đồng nghĩa với đình chỉ. Không hoàn mỹ mới là tối lý tưởng. Nếu như chung quanh tiếng ồn quá lớn, sẽ dùng càng lớn âm thanh để bọn hắn im miệng. Nói cho bọn hắn ngươi mới là thế giới trung tâm. Không cần truy đuổi quang minh. Thực ra, chính ngươi cũng có thể phát sáng. Không phải sao? Quân Vong Trần lời nói này rơi xuống, toàn bộ toàn trường người đều là nội tâm rung chuyển. Đúng vậy a, hoàn mỹ thì đồng nghĩa với đình chỉ. Không hoàn mỹ mới là tối lý tưởng. Đeo kính nữ sinh vốn là ánh mắt tuyệt vọng đột ngột hiện lên một vòng quang mang. Đó là đối thế giới còn có kỳ vọng quang mang. Quân tiên sinh, người sợ hãi tử vong sao? Sợ. Vì sao? Bởi vì, chết thời điểm, liền không thể lại tuân thủ còn sống ước định. Nếu ngươi vĩnh viễn không thể chết đâu, cũng sợ hãi. Vì sao? Bởi vì, người sống nhất định phải gánh chịu sở hữu người đã chết thống khổ. Đeo kính nữ sinh cùng Quân Vong Trần từng câu đối thoại, cũng có thể làm cho toàn trường người cảm động lây. Như vậy, rốt cuộc là còn sống tốt, hay là chết vong tốt đâu? Xuất sinh là tử vong bắt đầu, tử vong là thực tế kéo dài. Thực ra, có thời gian suy nghĩ sống và chết, còn không bằng nhận nhận chân chân sống đến sau cùng. Chân chính đồ trọng yếu, thường thường là không có người so với có người rõ ràng hơn. Đeo kính nữ sinh khổ sở nói ra, Quân tiên sinh, người nói rất đúng, nhưng là, ngay tại hôm qua, ta tốt nhất bạn bè cũng cùng ta mỗi người một ngả. Hiện tại, đã không có người nguyện ý làm bằng hữu của ta. Người cảm thấy dạng này ta, còn có thể nghiêm túc sống đến sau cùng sao? Vì sao không thể? Nhân sinh không phải liền là một cái không ngừng mất đi lại không ngừng lấy được quá trình sao? Người phải biết một điểm là, chân chính xinh đẹp không phải cái thế giới này, mà là đón nhận cái thế giới này ánh mắt của ngươi. Quân Vong Trần phủi bên người Tử Hàn Yên một chút, mỉm cười. Đúng rồi, nói cho ngươi biết một cái bí mật. Thực ra ta gọi, không có người. Lời này rơi xuống, đeo mắt kiếng nữ sinh thân ảnh bỗng nhiên trì trệ. Không người nào nguyện ý làm bằng hữu của ta. Người tốt, ta gọi không có người. Quân Vong Trần cái kia bình thường thông thường một câu nói, lại làm cho đeo kính nữ sinh chân chân thiết thiết cảm nhận được thế giới mỹ hảo. Toàn trường người đều lộ ra hiểu ý nụ cười, nhao nhao nhìn xem đeo mắt kiếng nữ sinh, hô lớn, không người nào nguyện ý làm bằng hữu của ngươi không quan hệ. Bởi vì chúng ta gọi không có người. Tạ, cảm ơn. Nhìn xem vô số người bắn ra mà đến cổ vũ ánh mắt, đeo kính nữ sinh trong mắt tuyệt vọng triệt để tiêu tán. Nước mắt trào ra, nhưng lại tràn đầy vui vẻ nụ cười. Nguyên lai, bởi vì biết rồi khoái lạc, mới có lần đầu tiên tịch mịch. Nguyên lai, bởi vì biết chưa hạnh, mới có lần đầu tiên hạnh phúc. Trong ánh mắt tỏ tình, liền có nhìn quanh, chỗ cổ tay lưu tình, liền có kỳ vọng, tư niệm thì nó cùng ngươi đạp vang dội mộ cổ, lo lắng thì nó bạn ngươi đụng vang dội thần trung. Không có người thích ngươi không có việc gì, bởi vì, ta gọi không có người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.